Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoàng Minh tức giận ôm cánh tay ngồi trên ghế nằm. Bộ não đang sung huyết dần dần bình tĩnh lại. Cậu nhận ra có gì đó không đúng. Hơi nhíu mày, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Cậu rất ít khi tức giận, càng không thích cãi nhau với người khác. Nhưng khi đối mặt với Phó Cảnh Phạn, cậu luôn không kiềm chế được mà nổi nóng, trở nên cực kỳ trẻ con. Phó Cảnh Phạn lại có vẻ thong dong tự tại, tư thế thoải mái, giọng điệu bình tĩnh, nhưng luôn có thể chính xác chọc trúng điểm tức giận của cậu. Hơn nữa biểu hiện lại chẳng giống như đang cãi nhau, thậm chí trong đôi mắt còn thoáng vẻ vui vẻ. Rõ ràng lúc này cậu đã sắp tức nổ phổi rồi. Tô Hoài Minh nhớ lại biểu hiện của mình lúc nãy và cuộc đối thoại với Phó Cảnh Phạn. Mày càng nhíu chặt, trước khi Phó Cảnh Phạn trêu chọc cậu, cậu chưa từng gặp vấn đề như vậy. Không lẽ bị chúng ta gì rồi? Cậu mới trở nên không giống mình như vậy. Đều tại Phó Cảnh Phạn o. Go o. Phó Cảnh Phạn từ hơi thở và ánh mắt của Tô Hoài Minh cảm nhận được một tia sát khí. Không hề thu liễm thái độ, mà chủ động hỏi, cậu đang nghĩ gì vậy? Tô Hoài Minh không hề chần chừ, buột miệng nói, nghĩ đến anh, hai câu đối thoại này có thể xếp vào hàng lời đường mật. Chỉ là không khí giữa hai người không hề có chút gì gọi là êm đềm. Ngược lại có cảm giác đối đầu gay gắt. Phó Cảnh Phạn ngồi cạnh Tô Hoài Minh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu gối, tư thế thư giãn nhưng khí thế lại bức người, khiến người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại của hắn. Nghĩ gì đến tôi? Tô Hoài Minh quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, hừ hừ hai tiếng trong mũi, cậu không nói ra suy nghĩ thật của mình. Không phải vì kiêng nể cảm xúc của Phó Cảnh Phạn, mà là vì thấy mình có hơi trẻ con. Phó Cảnh Phạn cố ý trêu cậu, cậu cũng phải đáp trả lại. Cô y nói, tôi đang nghĩ đến sinh nhật của anh. Phó Cảnh Phạn rõ ràng biết Tô Hoài Minh muốn nói gì, nhưng lại cố ý chỉ sang hướng khác, nghĩ xem làm thế nào để trở thành một món quà đủ tư cách sao. Tô Hoài Minh, qua cái đầu anh. Cậu thật sự không hiểu nổi Phó Cảnh Phạn, không kìm được hỏi, thông thường hàng năm vào thời điểm này, anh đều tự mình đi thuyền du ngoạn, cũng không cho người khác liên lạc với anh, tại sao năm nay lại mang tôi và quản gia theo? Phó Cảnh Phạn im lặng đúng nửa phút, mới đưa ra một câu trả lời đầy ẩn ý, nhất thời hứng khởi. Vào thời điểm này của những năm trước, đúng là chỉ có một mình hắn ra khơi. Trên biển rộng mênh mông, hắn mới có thể cách ly khỏi thế tục, không gặp được một ai. Tống Hàm Dục lần nào cũng lo lắng vô cùng, sợ Phó Cảnh Phạn gặp nguy hiểm trên biển, mãi mãi không về được. Thường xuyên lải nhải bên tai Phó Cảnh Phạn, bảo hắn đổi một cách thư giãn an toàn hơn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Tống Hàm Dục gần như biến thành bà mẹ già, miệng lẩm bẩm không ngừng. Còn dùng đủ mọi cách để thăm dò, vô cùng phiền phức. Phó Cảnh Phạn muốn cho Tống Hàm Dục yên tĩnh, vừa đúng lúc Tô Hoài Minh vô tình biết được ngày sinh nhật thật của hắn. Tay không đến chúc mừng hắn, hắn thấy phản ứng của Tô Hoài Minh rất thú vị, lại muốn chặn miệng Tống Hàm Dục, nên mới nhất thời hứng khởi, để Tô Hoài Minh làm quà đi cùng hắn ra khơi. Tô Hoài Minh trên danh nghĩa là quà, nhưng khí thế lại không hề nhỏ, để chăm sóc cậu, còn để quản gia và nhân viên phục vụ cùng lên du thuyền. Mặc dù không ai dám làm phiền Phó Cảnh Phạn, nhưng trên du thuyền lại có nhiều người như vậy, trái ngược hoàn toàn với dự tính ban đầu, nhưng cũng không khiến hắn thấy khó chịu. Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phạn mãi không mở miệng, vẻ mặt thần bí, nghi hoặc trước đó lại xuất hiện trong đầu. Cậu khẽ ho một tiếng hỏi, hôm qua thực sự là sinh nhật của anh sao? Nếu đúng như vậy, tại sao anh không nói rõ với quản gia bọn họ, để bọn họ cứ chúc mừng một ngày già? Phó Cảnh Phạn không trả lời câu hỏi này, quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, đáy mắt đen kịt một màu, như vực sâu không có ánh sáng nào có thể chạm tới. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, hơi thở của Tô Hoài Minh vô thức trở nên nhẹ nhàng. Theo bản năng cảm nhận nguy hiểm, sợi dây trong lòng căng chặt, đáy mắt Phó Cảnh Phạn phản chiếu hình ảnh Tô Hoài Minh. Như muốn giam cậu trong đó, vẻ mặt không thay đổi, nhưng lại mang đến một áp lực không thể lý giải. Cậu thật sự muốn biết? Nghe vậy, ngón tay Tô Hoài Minh không kìm được co lại, cơ thể lùi về phía sau một chút, theo bản năng đưa ra câu trả lời. Trong thâm tâm, cậu có một linh cảm, cậu và Phó Cảnh Phạn có một ranh giới rõ ràng. Họ ở hai bên, không ai làm phiền ai. Nhưng nếu như cậu biết được đáp án này, chẳng khác nào một chân đã bước qua ranh giới, tiến vào lãnh địa của Phó Cảnh Phạn, muốn toàn thân trở lui, e rằng sẽ vô cùng khó khăn, mà cậu và Phó Cảnh Phạn hoàn toàn là người của hai thế giới. Vị trí bên cạnh Phó Cảnh Phạn đối với cậu mà nói tràn đầy nguy hiểm. Không phải là một con cá mặn chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống như cậu có thể tiêu thụ được. Nguyện vọng lớn nhất của Tô Hoài Minh hiện tại chính là kiên trì đến khi ly hôn với Phó Cảnh Phạn. Cầm tiền bồi thường ly hôn cao chạy xa bay, tiêu dao tự tại. Nếu như cậu thật sự làm mờ đi ranh giới này, nguyện vọng này sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Tô Hoài Minh không kìm được dùng mình một cái. Mắt mở to tròn, tay còn suýt nữa thì vung ra thành ảo ảnh. Không không không, tôi không muốn biết, anh ngàn vạn lần đừng nói với tôi. Nghe vậy, chân mày Phó Cảnh Phạn khẽ động, nhìn Tô Hoài Minh thật sâu một cái. Sau đó mới thu hồi ánh mắt, Tô Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, giả vờ như chuyện vừa rồi không có gì xảy ra. Hai chữ sinh nhật đã bị cậu xếp vào danh sách cấm kỵ, sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Đi nghỉ trên du thuyền là chuyện tốt như vậy, cậu cần gì phải dây dưa với những chuyện linh tinh này. Nghĩ như vậy, tâm trạng Tô Hoài Minh trong nháy mắt trở nên thông suốt. Lại thả lỏng cơ thể, lười biếng dựa vào ghế nằm, lim dim mắt nhìn biển cả lấp lánh. Lưu ý đến trạng thái của Tô Hoài Minh đã điều chỉnh lại. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn hơi trầm xuống, có chút kinh ngạc trước khả năng phục hồi nhanh chóng của Tô Hoài Minh. Có lẽ là vì thật sự không quan tâm, hai người giống như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Đều không nhắc lại chuyện vừa rồi, thậm chí cũng không giao lưu thêm lần nào nữa, chỉ tự mình hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Có thể coi là lần đầu tiên hai người quen biết nhau mà ở chung hòa bình lâu như vậy. Trên du thuyền có đầu bếp chuyên nghiệp, làm một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Tô Hoài Minh ăn đến no căng, tạm thời không ngủ trưa được, liền đứng sang một bên ngắm cảnh, muốn tiêu hóa một chút. Quản gia vừa đi ngang qua, Tô Hoài Minh tán gẫu với ông ta vài câu. Quản gia hạ giọng, kinh ngạc nói: "Hôm nay cậu phó lại không xử lý công vụ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy." Tô Hoài Minh tỏ ra rất lười biếng, nhướng mày nói: "Có gì lạ đâu, chẳng phải tối qua anh ấy đã xử lý văn kiện cả đêm sao?" Quản gia không tìm ra được mối liên hệ giữa hai điều này, nghi hoặc ừ một tiếng. Tô Hoài Minh nói tiếp, giống như trẻ con muốn đi chơi, sẽ làm hết bài tập trước. Như vậy ngày hôm sau mới có thể chơi thật vui vẻ, mà không bị bố mẹ túm tay, xách cổ đi làm bài tập. Quản gia, thật là một phép so sánh giản dị, sinh động lại hình tượng. Tô Hoài Minh tuy chưa từng gặp người giàu có, nhưng cũng có thể hình dung ra rằng ngay cả khi họ đi nghỉ dưỡng, thì điện thoại cũng không rời thân, đủ loại email công việc và sắp xếp, thư giãn chỉ là chuyện nhảm nhí. Tâm căn bản không thể tĩnh lại, mà Phó Cảnh Phạn làm rất triệt để, khiến cho mọi người đều không liên lạc được với hắn. Hoàn toàn biến mất một ngày, Tô Hoài Minh cảm thấy Phó Cảnh Phạn lợi hại, nhưng tế bào não của quản gia lại phát tán đến những nơi kỳ lạ. Hai mắt sáng lên nhìn Tô Hoài Minh, Tô tiên sinh thật sự rất hiểu phó tổng. Tô Hoài Minh, quản gia tự nói, Tô tiên sinh và cậu phó nhìn như là người của hai thế giới. Lĩnh vực sở trường không trùng nhau, tính cách cũng rất khác biệt. Nhưng dù cậu phó không biểu lộ ra điều gì, cậu cũng có thể hiểu được ý của cậu ấy. Tô Hoài Minh nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, thật sự không đội nổi cái mũ cao này. Cậu chỉ thấy được những mặt khác nhau của phó cảnh phạn. Với việc hiểu cậu ấy thì thật sự chẳng liên quan gì đến nhau. Phó cảnh phạn có chút giống viên kim cương, bên ngoài trong suốt sáng ngời, chói lóa mắt, hơn nữa không gì chặn được. Hoàn mỹ đến không có một chút khuyết điểm, nhưng ở chung lâu rồi, mới phát hiện bên trong phó cảnh phạn chảy một thứ chất lỏng đen kịt sền sệt, bao bọc sự xấu xa và dục vọng, còn có một số thứ không nói rõ được. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ nói rõ rằng phó cảnh phạn vẫn là một con người mà thôi. Nhưng rốt cuộc ai có thể chịu đựng được thứ chất đen đặc bên trong phó cảnh phạn thì không thể nói trước được, dù sao thì cũng không phải là cậu. Tô Hoài Minh không vạch trần sự thật của phó cảnh phạn, chỉ cười cười, lại tán gẫu với quản gia vài câu. Sau đó cậu trở về phòng nghỉ ngơi. Bản thân cậu vốn không có nhiều liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu học theo phó cảnh phạn, không đụng vào điện thoại, cảm thấy thời gian trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều. Ngay cả khi không làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm biển cũng không thấy chán. Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, có thể có một ngày nhàn rỗi như vậy là một trải nghiệm vô cùng hiếm có và quý giá. Ăn tối xong, Tô Hoài Minh quỳ gối trên chiếc ghế sofa mềm mại, cằm tựa vào ghế sofa, xuyên qua lớp kính sạch sẽ, lặng lẽ nhìn ra biển lớn bên ngoài. Bên tai vang vọng tiếng sóng biển dịu dàng, trong màn đêm bao phủ, biển lớn càng thêm vẻ huyền bí, chỉ có trăng sáng và những vì sao bầu bạn với cậu. Tô Hoài Minh cả thể xác lẫn tinh thần đều thư giãn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phòng yên tĩnh, ngọn đèn nhỏ bên trái tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp bao bọc lấy Tô Hoài Minh. Tiếng bước chân vững vàng vang lên ở hành lang. Bóng dáng phó cảnh phạn xuất hiện ở cửa. Hắn rũ mắt nhìn Tô Hoài Minh co do một cục, bước vào, tiện thể ngồi xuống bên cạnh Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vẫn duy trì tư thế cũ, không nói lời nào. Phó cảnh phạn lúc này mới thấy Tô Hoài Minh đã ngủ mất. Phó cảnh phạn là người bẩm sinh thời gian ngủ ít. Với hắn mà nói ngủ là chuyện không có ý nghĩa gì, chỉ cần duy trì nhu cầu tối thiểu là đủ. Nhưng Tô Hoài Minh lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Với cậu mà nói ngủ rất quan trọng, là một loại hưởng thụ. Hầu như không có chuyện gì có thể khiến Tô Hoài Minh nhượng bộ trong chuyện ngủ. Giống hệt như gấu túi vậy. Điều này khiến phó cảnh phạn cảm thấy lạ lẫm, không nhịn được muốn tò mò. Trong khoang thuyền tối om, ngoài tiếng thở nhẹ của hai người, thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Những người khác trên du thuyền không dám quấy rầy. Tô Hoài Minh và phó cảnh phạn như bị cô lập trong một thế giới khác. Phó cảnh phạn trong đêm tối càng thêm thoải mái. Hai chân dài hơi mở, lười biếng dựa vào ghế sofa. Hắn hơi ngẩng đầu, đường nét hàm dưới lưu loát thẳng tắp. Đôi mắt đen hơi cụp xuống, ung dung nhìn Tô Hoài Minh ngủ say. Thời gian này đối với phó cảnh phạn mà nói còn quá sớm. Vào thời điểm này hắn chưa từng nghỉ ngơi, cũng không hề buồn ngủ. Nhưng khuôn mặt ngủ của Tô Hoài Minh như có một loại ma lực nào đó. Phó cảnh phạn chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Khi Tô Hoài Minh tỉnh lại lần nữa, đầu óc rất không tỉnh táo, cơ thể cũng có cảm giác đau nhức khác thường, các khớp xương đều cứng đờ. Tô Hoài Minh nhìn mặt biển lấp lánh, như được rắc đầy kim cương vụn, bị trói đến mức nheo mắt lại. Cậu vừa xoa tóc, vừa khó khăn xoay người, ngái ngủ quan sát xung quanh, cũng nhìn thấy phó cảnh phạn đang ngồi một bên. Phó Cảnh Phạn như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hoài Minh. Đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt trong veo, không giống như vừa mới tỉnh ngủ chút nào. Tô Hoài Minh đầu óc như hồ dán, nhưng Phó Cảnh Phạn đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn vốn ít ngủ, nhưng hắn lại nhìn khuôn mặt ngủ của Tô Hoài Minh, cùng cậu ngủ trên ghế sofa, cả đêm không hề tỉnh dậy. Phó Cảnh Phạn hơi nhíu mày, còn chưa tiêu hóa được sự thật này, thì đột nhiên đụng phải ánh mắt của Tô Hoài Minh. Má Tô Hoài Minh hằn lên vết đỏ do bị đè, đang nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đau đớn cắn môi, biểu cảm rất không bình thường. Sao vậy? Phó Cảnh Phạn không cảm thấy chuyện tối qua có thể gây tổn thương lớn như vậy cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi run, tôi bị trẹo cổ, cổ đau quá. Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh hoàn toàn không để ý đến việc Phó Cảnh Phạn ở bên cạnh. Sự chú ý đều đặt vào cổ, đau đến mức khẽ rên rỉ. Phó Cảnh Phạn im lặng vài giây, gọi quản gia đến. Quản gia lập tức dẫn theo một nhóm người vây quanh Tô Hoài Minh. Vẻ mặt nghiêm trọng, như thể Tô Hoài Minh đã gặp vấn đề rất lớn. Bầu không khí trở nên hỗn loạn. Phó Cảnh Phạn lặng lẽ nhường chỗ, trở về phòng của mình. Du thuyền từ từ cập bờ. Tô Hoài Minh ôm cổ, là người cuối cùng đi ra khỏi phòng. Khi cậu xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm cả Phó Cảnh Phạn đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Tô Hoài Minh cứng đầu đi tới. Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh chằm chằm nửa phút, giọng nói lại mang theo vẻ nghi hoặc. Cậu đây là... Phó Cảnh Phạn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, muốn đổi góc nhìn thế giới à? Tô Hoài Minh, cậu ngẩn người mất tới 5 giây. Mới ý thức được Phó Cảnh Phạn đang nói đến việc cậu vẫn luôn nghiêng đầu. Góc nhìn cũng nghiêng theo, cũng khá là giỏi bóng gió. Tô Hoài Minh hừ lạnh một tiếng, theo bản năng muốn quay đầu, không thèm để ý đến Phó Cảnh Phạn nữa. Cậu quên mất mình vẫn đang bị trẹo cổ, cổ vừa mới động đậy một chút, cảm giác đau nhức không thể chịu nổi lan ra như điện giật. Da đầu cũng tê dại. Tô Hoài Minh đau đớn kêu lên một tiếng, dùng tay ôm lấy cổ, giống như một con robot bị gì, chậm rãi quay người lại, không dám cử động cổ. Tô Hoài Minh không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình. Muốn trốn vào xe, nhưng lại bị Tống Hàm Dục ngăn lại. Tống Hàm Dục rất nhiệt tình trò chuyện với Tô Hoài Minh. Hoài Minh, tôi biết có một câu lạc bộ rất kín đáo. Tuyệt đối sẽ không có ai chụp trộm anh. Hơn nữa món ăn ở đó rất ngon, không hề thua kém những nhà hàng 5 sao bên ngoài. Đã nói đến mức này rồi, Tô Hoài Minh cũng không tiện từ chối, liền cười gật đầu. Được, có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu. Tống Hàm Dục nói nhiều như vậy, mới nhận ra Tô Hoài Minh vẫn luôn cúi đầu. Anh ta tưởng Tô Hoài Minh đang giết người bằng vẻ nghiêng đầu. Cũng đùa nghịch nghiêng đầu, góc độ giống hệt Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh, cậu cố gắng hết sức muốn ngẩng đầu lên, nhưng cổ không động đậy, mà là vai bên kia hạ xuống. Đầu thì ngẩng lên, nhưng vai lại nghiêng rõ rệt. Nhưng Tô Hoài Minh không nhận ra điều này, vẫn còn tự cho là tốt, cảm thấy không ai có thể nhìn ra cậu bị trẹo cổ. Tống Hàm Dục càng thêm nghi hoặc. Vừa định mở miệng hỏi, thì nghe thấy Phó Cảnh Phạn không nặng không nhẹ gọi tên anh ta. Tống Hàm Dục nghe ra ý cảnh cáo trong giọng nói, nhíu mày nhìn Phó Cảnh Phạn bên cạnh, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Phó Cảnh Phạn thậm chí không thèm nhìn anh ta, mà nói với Tô Hoài Minh, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Tô Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vẫy tay với Tống Hàm Dục, như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Phó Cảnh Phạn, lập tức chui vào xe, đợi không còn nhìn thấy bóng dáng của Tống Hàm Dục nữa. Tô Hoài Minh mới thở phào, cậu cố gắng ngẩng đầu lên, không cam lòng hỏi, tôi nghiêng đầu rõ ràng lắm à? Phó Cảnh Phạn không trả lời. Tô Hoài Minh đã nhìn ra đáp án từ biểu cảm của hắn. Thôi đi, anh không cần nói nữa. Tô Hoài Minh lấy điện thoại ra, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình thì cả người đều tự kỳ. Buồn bã dùng đầu đập vào cửa sổ xe, mãi không mở miệng nói chuyện. Phó Cảnh Phạn liếc cậu một cái, không lên tiếng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Hoài Minh không biết đường, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài dần trở nên sầm uất. Còn tưởng rằng đây là con đường về nhà, cho đến khi xe dừng lại trước cửa một tiệm thuốc đông y, Tô Hoài Minh mới hoàn hồn, khó hiểu nhìn Phó Cảnh Phạn. Anh bị bệnh à? Phó Cảnh Phạn dừng động tác mở cửa xe, rũ mắt nhìn Tô Hoài Minh vẫn đang nghiêng cổ, dùng ánh mắt hỏi ngược lại. Ai cần khám bệnh, trong lòng cậu tự biết chứ. Tô Hoài Minh ngẩn người, lúc này mới nhận ra Phó Cảnh Phạn đến để đưa cậu đi chữa cổ. Lập tức đẩy cửa xe ra, cậu vừa định đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một tấm chăn mềm mại rơi xuống, trùm kín cậu vào trong. Tô Hoài Minh chui ra khỏi khe hở của chăn, khó hiểu nhìn Phó Cảnh Phạn. Cậu muốn lên báo không? Phó Cảnh Phạn hờ hững nói. Tô Hoài Minh lúc này mới ngộ ra mình là người của công chúng. Cậu nghiêng đầu đi vào tiệm thuốc đông y, chưa đến một giờ, cư dân mạng sẽ biết chuyện này, ước chừng sẽ chê giễu cậu một cách dữ dội, còn làm đủ loại ảnh chế. Tô Hoài Minh nghĩ đến cảnh tượng đó, hít một hơi thật sâu, dùng tay kéo chăn xuống, che chặt mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Tô Hoài Minh đi vào tiệm thuốc đông y, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu. Tô Hoài Minh cảm thấy xấu hổ, theo bản năng trốn sau lưng Phó Cảnh Phạn. Cậu không nhìn rõ đường, chỉ có thể nhìn theo gót chân của Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đi đâu cậu theo đó. Sau khi Phó Cảnh Phạn dừng lại, Tô Hoài Minh cẩn thận thò đầu ra, đụng phải ánh mắt của một ông lão tóc bạc phơ, vẻ mặt từ bi. Ở đây không có người ngoài, Phó Cảnh Phạn lên tiếng nhắc nhở. Tô Hoài Minh lúc này mới thả chăn xuống, ngồi trước mặt ông thầy thuốc đông y, nói: tối qua tôi ngủ gật trên ghế sofa, vô tình bị trẹo cổ, không ngẩng đầu lên được. Ông thầy thuốc đông y ân cần hỏi thăm vài câu, mới cười nói: cậu đừng lo, sau khi xoa bóp xong, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tô Hoài Minh gật đầu, tưởng rằng sẽ có người chuyên môn đến xoa bóp cho cậu. Không ngờ ông thầy thuốc đông y run rẩy đứng dậy, đi đến sau lưng Tô Hoài Minh, đưa bàn tay đầy nếp nhăn ra. Tô Hoài Minh ngẩn người mấy giây, sợ ông thầy thuốc đông y vận động mạnh sẽ tổn thương đến cơ thể. Ánh mắt lo lắng nhìn ông, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, đây hoàn toàn là lo lắng thừa. Ông thầy thuốc đông y có sức mạnh đặc biệt. Ông vừa xoa bóp, Tô Hoài Minh đã đau đến mức suýt kêu lên một tiếng. Cậu dùng tay che miệng, ngũ quan đều nhăn lại, cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được một vài tiếng kêu đau rỉ ra từ khóe miệng. Tô Hoài Minh cảm thấy xấu hổ, vừa định cắn chặt miệng, thì nghe thấy tiếng kêu như giết lợn từ phòng bên cạnh truyền đến. Đau đau đau đau đau, cứu mạng, đau chết tôi mất. Người nói chuyện có giọng nói rất thô, khiến người ta tự động tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông cao 1m8. Giọng nói lớn đến nỗi cả tiệm thuốc đông y đều có thể nghe thấy. Tiếng kêu của Tô Hoài Minh đều bị át hết. Tô Hoài Minh đồng cảm nhìn người anh em bên cạnh, cũng buông bỏ gánh nặng, không cố ý kìm nén tiếng kêu đau. Sau một hồi xoa bóp, lưng Tô Hoài Minh đổ mồ hôi, khóe mắt cũng hơi ướt, đau đến mức thở hổn hển. Ông lão không lộ vẻ mệt mỏi, run rẩy trở về vị trí cũ. Bây giờ cậu thử quay đầu xem. Trước đó, cổ của Tô Hoài Minh hoàn toàn không thể động đậy, mặc dù vẫn còn đau rõ rệt, nhưng cậu đã dám vận động cổ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được. Tô Hoài Minh vô cùng ngạc nhiên, liên tục cảm ơn ông thầy thuốc đông y. Phó Cảnh Phạn đi rồi lại quay lại, Tô Hoài Minh vừa định biểu diễn cho hắn xem, thì thấy Phó Cảnh Phạn giơ tay lên, đặt trước mặt cậu vài viên kẹo bạc hà, lấy ở lễ tân, không còn loại kẹo nào khác nữa. Phó Cảnh Phạn nói, Tô Hoài Minh còn chưa hiểu ý của Phó Cảnh Phạn là gì. Thì thấy ông lão cười tủm tỉm nhìn cậu, khen ngợi, cậu thật kiên cường, rất tuyệt, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng quá. Tô Hoài Minh nghe xong lời của ông thầy thuốc đông y, ngơ ngác nhìn những viên kẹo bạc hà trước mặt. Đột nhiên nhận ra mình bị coi như trẻ con để dỗ dành. Tô Hoài Minh vừa định nổi giận, thì đụng phải ánh mắt trìu mến của ông thầy thuốc đông y. Đột nhiên thấy hơi xấu hổ, vội vàng nắm chặt hai viên kẹo bạc hà trong tay, ngượng ngùng cúi đầu với ông thầy thuốc đông y mà nói. Tuổi của Tô Hoài Minh hoàn toàn có thể làm cháu trai của ông. Thái độ này cũng không có gì đáng trách. Ông thầy thuốc đông y lại dặn dò Phó Cảnh Phạn vài câu, mới cho Tô Hoài Minh và hắn rời đi. Tô Hoài Minh không có khẩu trang và kính râm bên cạnh, lại quấn chăn vào người, ngoan ngoãn đi theo sau Phó Cảnh Phạn, cùng nhau bước ra khỏi tiệm thuốc đông y. Dáng người Phó Cảnh Phạn cao ráo, khí chất hơn người, mặc vest chỉnh tề, ngoại hình lại tuấn tú hiếm có. Mặc dù khuôn mặt Tô Hoài Minh giấu trong lớp chăn dày, nhưng đôi mắt lộ ra sáng ngời trong trẻo, đường cong tròn trịa, khóe mắt hơi cong lên, như mang theo một cái móc câu nhỏ. Sự kết hợp của hai người quá mức bắt mắt, lại trải qua một đợt lễ rửa mắt. Đợi đến khi trở lại xe, Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đặt chân sang một bên, cẩn thận vận động cổ, sợ rằng sẽ bị cứng lại lần nữa. Cậu xoay người quá mạnh, lại kéo căng gân, đau đến mức hít một hơi thật sâu. Phó Cảnh Phạn quay đầu nhìn cậu một cái, mặt không biểu cảm nói, ăn kẹo đi, Tô Hoài Minh, hết chưa, còn coi cậu là trẻ con để dỗ dành nữa không? Tô Hoài Minh muốn mở miệng phản bác, lại thấy nói rõ ràng mọi chuyện, người mất mặt chính là cậu, bèn nuốt những lời định nói vào trong bụng. Cậu lấy kẹo bạc hà trong túi ra, bực bội xé vỏ, cho cả hai viên kẹo bạc hà vào miệng. Đường nét khuôn mặt Tô Hoài Minh tròn trịa, làn da mịn màng trắng trẻo, ăn kẹo bạc hà, hai bên má đều phồng lên tròn trịa, cùng với hơi thở của cậu. Phó Cảnh Phạn ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, vừa thanh mát vừa ngọt ngào, cũng không quá khó ngửi. Phó Cảnh Phạn chỉ thỉnh thoảng dỗ dành Phó Tiêu Tiêu, kinh nghiệm chỉ giới hạn trong phạm vi này. Thấy Tô Hoài Minh ăn kẹo, liền cảm thấy đã dỗ dành được cậu. Trong xe, chỉ có Tô Hoài Minh có thể làm sao nhãng suy nghĩ của hắn. Tâm trạng Tô Hoài Minh ổn định lại, Phó Cảnh Phạn cũng có thể chuyên tâm trả lời email công việc. Lại qua hơn nửa tiếng, xe chạy vào trang viên, dừng trước biệt thự, cuối cùng cũng về đến nhà. Tô Hoài Minh duỗi lưng, chuẩn bị trở về phòng của mình. Cậu vừa đi được một bước, thì thấy quản gia đi tới, nói, Tô tiên sinh, có khách đến thăm cậu, cậu có muốn gặp không? Tô Hoài Minh ngẩn người. Có khách đến tìm tôi, là ai vậy? Quản gia lắc đầu, tôi vừa mới biết tin này, không rõ tên họ, chỉ biết khách đang chờ cậu ở nhà kính trồng hoa. Tô Hoài Minh gật đầu, được, tôi sẽ đi gặp. Cậu định nói với Phó Cảnh Phạn một tiếng, khi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn đâu nữa. Tô Hoài Minh không để ý, chào quản gia một tiếng, một mình đi về phía nhà kính trồng hoa. Cậu rất tò mò về thân phận của vị khách này. Cậu không thường xuyên đi lại, ngoài việc đi ghi hình chương trình tạp kỹ, hầu như không có thêm bạn mới nào. Tính tổng cộng cũng chỉ có vài người. Rốt cuộc là ai đến tìm cậu? Hơn nữa còn cố ý đến biệt thự. Có lẽ là có chuyện quan trọng. Tô Hoài Minh thật sự không đoán ra được thân phận của vị khách này. Trong lòng đầy nghi hoặc, đi đến nhà kính trồng hoa. Bốn phía nhà kính trồng hoa đều là kính, có thể nhìn xuyên thấu. Tô Hoài Minh không phát hiện ra bóng người nào. Cậu sợ bỏ sót, đi quanh nhà kính trồng hoa một vòng, vẫn không tìm thấy vị khách được gọi kia. Tô Hoài Minh đứng trong nhà kính trồng hoa, nghi hoặc nhíu mày, chuẩn bị đi tìm quản gia để làm rõ. Cậu vừa định quay người, thì cảm thấy ống quần nặng trĩu, liên tục bị kéo xuống. Tô Hoài Minh cúi đầu nhìn xuống chân, theo bản năng muốn tránh ra. Tiếng ngâm nga đầy sữa phát ra, một chú chó con lông ngắn màu vàng, toàn thân tròn trịa, bụng hơi phình đang nằm bên chân cậu, dùng hàm răng non nớt cắn ống quần, lắc đầu lắc cổ, chú ý đến ánh mắt của Tô Hoài Minh. Chú chó con lắc lắc cái mông tròn trịa, ngẩng đầu lên, tự cho là rất hung dữ sủa Tô Hoài Minh vài tiếng. Tô Hoài Minh ngơ ngác, cậu nhìn nhìn nhà kính trồng hoa trống rỗng, lại nhìn nhìn chú chó con xuất hiện không biết từ đâu. Biểu cảm trở nên kỳ lạ, vị khách đến tìm cậu, không thể là một chú chó chứ. Cách chương.